ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 583, nhà đá huyền cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt những chữ viết này bên trong, rõ ràng ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ kiếm ý, nhưng kiếm ý này cường độ nhưng cùng không cách nào cùng độc cô cầu bại Di Khắc đánh đồng với nhau. Độc cô Di Khắc bên trong chữ viết, để Dạ Vị Minh cảm giác được chân thực nguy hiểm, đó là một loại vô cùng chân thực cảm giác. Hắn thậm chí có thể xác định, lúc đó nếu như hắn thực sự dám ý đồ phá hoại vách đá lời nói, cái kia chữ viết bên trong ẩn chứa kiếm ý thật sự sẽ đem hắn chém giết tại chỗ. Mà trước mắt này chữ viết bên trong tuy rằng cũng ẩn chứa kiếm ý, nhưng Dạ Vị Minh nhưng không có từ bên trong cảm giác được bất kỳ chân thực cảm giác. Hắn vô cùng xác định, này tường khắc trên kiếm ý, liền thật sự chỉ là một loại ẩn chứa tự bên trong ý cảnh. Không cần nói từ trong tảng đá bắn ra hại người, nếu không có đối với kiếm đạo có nhất định trình độ hoặc là ngộ tính kinh người hạng người, e sợ căn bản là không nhìn ra bên trong huyền diệu. Keng, người quan sát thanh âm động bên trong Mãn Thiên Hồng sinh ra cảm ngộ, sở hữu kiếm pháp độ thành thạo tăng cường 5 vạn điểm. Sở hữu kiếm pháp cũng chính là Việt nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp chứ. Bởi vì hắn hoặc là mắc cấp, hoặc là đã đạt đến trước mặt lúc này hạn mức tối đa căn bản là không cách nào tăng lên. 10 vạn điểm độ thành thạo nói nhiều không nhiều, nhưng thế nhưng sử dụng kiếm ở trên vách đá điêu khắc một khuyết từ, liền có thể đạt đến hiệu quả như thế cũng đủ có thể thấy Lưu Tự người kiếm đạo trình độ sự cao thâm. Thán phục với chữ viết bên trong ẩn chứa kiếm ý sự cao thâm, Dạ Vị Minh không khỏi khen. Này khuyết mãn giang hồng bên trong, mỗi một chữ đều bao hàm cực kỳ cao thâm kiếm ý, e sợ không phải level 150 trở lên cao thủ, không cách nào làm được điểm này. Chỉ là không nghĩ đến, ở phái Hành Sơn bên trong, còn có bậc này cao nhân tồn tại. Không, nghe vậy, Lưu Chính Phong giải thích, Lưu Tự người cũng không phải chúng ta phái Hành Sơn tiền bối. Cũng có điều cũng không nhất định, chỉ có điều này khuyết từ xuất hiện thời gian, muốn so với chúng ta phái Hành Sơn lập phái thời gian càng sớm hơn. Nghe được Lưu Chính Phong loại này trước sau mâu thuẫn giải thích sở hữu player đều là cả đầu dấu chấm hỏi. Nếu trên vách đá này khuyết từ xuất hiện đến so với phái Hành Sơn lập phái thời gian càng sớm hơn, như vậy Lưu Tự người chắc chắn sẽ không là phái Hành Sơn tiền bối A, này vừa vặn cùng hắn cái thứ nhất kết luận tương đồng. Mà câu kia, cũng không nhất định, lại là có ý gì. Thấy mọi người không rõ, Lưu Chính Phong lại tiếp tục nói. Chuyện này nói đến khá là phức tạp, đầu tiên chúng ta muốn xác định liên quan với phái Hành Sơn danh từ này cụ thể nên làm gì đi giới định. Là thành lập ở Nam Nhạc Hành Sơn bên trên môn phái, hay là chúng ta môn phái tổ sư gia lưu lại Hành Sơn kiếm phái? Nghe đến đó, một bên Khúc Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hỏi. Thật giống như phái Thiếu Lâm cùng phái Tông Sơn, kém có điều chính là cái này khái niệm đi. Lưu Chính Phong tiếp tục giải thích, có điều căn cứ phái Hành Sơn lưu lại văn hiến ghi chép cùng có liên quan một ít dân gian truyền thuyết chúng ta suy đoán ra từ lúc chúng ta hiện tại Hành Sơn kiếm phái thành lập lúc mấy trăm năm trước, ở tòa này Hành Sơn bên trên đồng dạng có một cái môn phái võ lâm, trùng hợp chính là, môn phái kia tên cũng gọi là làm phái Hành Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho tiện khác nhau chúng ta liền gọi nó trước phái Hành Sơn được rồi. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung. Chỉ có điều liên quan với chiếc phái Hành Sơn ghi chép vô cùng có hạn, thêm vào niên đại xa xưa, thậm chí rất khó khảo chứng truyền thuyết thật giả. Bất quá đối với môn phái kia truyền thuyết, có thể muốn so với chúng ta Hành Sơn kiếm phái hào quang nhiều lắm, cũng chói mắt nhiều lắm. Trên phố nghe đồn, ở hai tống thay đổi trong lúc càng có một vị chiếc phái Hành Sơn trưởng môn nhân đảm nhiệm qua minh chủ võ lâm. Xuất lĩnh thiên hạ võ lâm hào kiệt trợ giúp Nhạc Phi cộng đồng kháng kim. Chỉ là sau đó lại truyền ra một loạt bê bối, có người nói hắn bị nước kim hại chết, có nói hắn đi theo địch bán nước tàn hại toàn bộ Vũ Lâm vân vân, cho tới thật thật giả giả căn bản khó có thể nhận biết. Dạ Vị Minh cũng không có hứng thú đối với một ít khó phân biệt thật giả trên phố nghe đồn đi vọng thêm phán xét, trái lại lần thứ hai đưa mắt lạc ở trước mắt tường khắc bên trên. Lưu Tham tường ý tứ là trước mắt cái này tường khắc trên văn tự chính là vị kia đã từng minh chủ võ lâm lưu lại. Lưu Chính Phong lần thứ hai lắc đầu. Cái này ta có làm sao sẽ biết, chỉ là ta Hành Sơn kiếm phái tiền bối phát hiện này nhà đá sau khi cũng từng có người dám chịu đến này khuyết từ giữa những hàng chữ ẩn chứa kiếm ý, thậm chí còn căn cứ những này cảm ngộ đến bổ sung, hoàn thiện quá Hành Sơn kiếm phái kiếm pháp. Có thể nói hiện tại Hành Sơn kiếm phái rất nhiều kiếm pháp gặp bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có này khuyết từ bên trong ẩn chứa kiếm ý cái bóng. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung. Vì lẽ đó, nơi này tuy rằng không có bị liệt vào cấm địa nhưng cũng là trong môn phái tuyệt mật vị trí, ngày hôm nay nếu không có bị bức ép đến cùng đường mặt lộ ta cũng sẽ không đem người ngoài đưa tới nơi này. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi khẽ mỉm cười. Loại này bảo mật thủ đoạn xác thực muốn so với vòng ra một khối cấm địa đến gây chuyện người hoài nghi, muốn càng thêm bảo hiểm một ít. Lưu tham tướng không cần lo lắng, chúng ta đều không đúng lắm miệng người, liên quan với cái nhà đá này bí mật là sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Lưu Chính Phong, lúc này mới gật gật đầu tâm trạng an tâm một chút. Theo lại chuyển động nhà đá bên trong nơi nào đó cơ quan, đem không gian này lần thứ hai đóng kín lên. Dựa theo thời gian đến tính toán lời nói, sương mềm hương khói độc nên chẳng mấy chốc sẽ lan tràn tới nơi này. Đóng kín cửa đá sau khi, Lưu Chính Phong liền muốn bốc cháy ở vào cây đuốc trên vách tường. Nơi này nếu thường thường có phái hành sơn nhân vật trọng yếu đến quan sát học tập những này chiếu sáng đồ vật tự nhiên là ắt không thể thiếu. Dạ vị Minh thấy thế liền vội vàng kêu lên, Lưu tham tướng chậm đã, ngăn cản Lưu Chính Phong thiêu đốt cây đuốc. Dạ vị Minh theo lại dùng đối phương công năng nghe hiểu phương pháp đối với đơn giản giảng giải một hồi dưỡng khí phương diện tri thức. Cái này đóng kín không gian cũng không phải rất lớn, coi như chỉ có mấy người tiêu hao dưỡng khí e sợ cũng kiên trì không được thời gian quá lâu, nếu như hơn nữa một cái cây đuốc đến tiêu hao lời nói, không thể nghi ngờ sẽ làm tình huống trở nên càng nát. Mấy câu nói tới mấy cái NPC không rõ cảm thấy lệ, Lưu Chính Phong cũng không có thiêu đốt cây đuốc, phi ngư trong tay hộp quẹt nhưng cũng không có tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Dạ vị Minh sau đó phải thế ba cái NPC chữa độc trong quá trình này cũng cần một ít ánh sáng. Phi ngư, đường tam thải cùng mạch nhiễm phân biệt đỡ ba cái chúng độc NPC ngồi xuống, Dạ vị Minh lúc này mới một mặt nghiêm túc nói. Đón lấy chữa độc quá trình vô cùng hung hiểm, ta cần ba vị toàn lực phối hợp. Thực các ngươi cái gì cũng không cần làm, nhưng tuyệt đối không nên phản kháng, hoặc là làm ra cái gì dư thừa cử động. Ân, các ngươi coi như mình đã chết rồi là có thể. Ba cái NPC thật lòng gật gật đầu, biểu thị mình đã nhớ rồi. Dạ vị Minh lại tiếp tục nói, ta giải thích phương pháp có chút đơn giản thô bạo, thực cùng nói là giải độc chẳng bằng nói là ở đạo độc. Chờ một lúc ta sẽ dùng kim châm kích thích các ngươi trong cơ thể vốn có sinh cơ phối hợp công lực của ta đồng thời, đem bọn ngươi trên người độc tố toàn bộ hút vào đến trong cơ thể ta. Đã như thế, ba vị trên người bị chúng chi độc tự có thể không dược tự giải. Nghe xong Dạ vị Minh giải thích phương pháp đối với độc hiểu khá rõ, đường tam thải cùng Du Du đồng thời kinh ngạc thốt lên. Người điên, sau đó, đường tam thải đầu tiên mở miệng nói rằng. Đạo độc phương pháp một khi triển khai, những người độc tố đối với ngươi tới nói, cũng đem cùng NPC không khác. Căn bản là không có cách dùng phổ thông giải độc hoàn đến hóa giải độc tính. Nói cách khác khi tìm thấy chân chính thuốc giải trước ngươi thì tương đương với một cái trúng độc NPC coi như tử vong sau khi sống lại, trúng độc trạng thái vẫn sẽ tiếp tục bảo lưu. Du Du lúc này cũng mở miệng nói rằng, càng chủ yếu chính là, một mình ngươi hấp thu ba cái NPC trên người độc tính không khác nào đem nguyên bản độc tính tiến một bước phóng to. Trải qua như vậy tăng cường sau khi thất nhật đoạn hồn tán, e sợ nguyên bản thuốc giải đã rất khó đem hóa giải, khi tìm thấy biện pháp giải độc trước ngươi lẽ nào dự định liền như vậy vẫn mang theo một cái trúng độc trạng thái chơi trò chơi sao? Bình tĩnh đừng nóng, Dạ vị Minh cười khoát tay áo một cái tùy theo hỏi ngược lại. Các ngươi xem ta như là quên mình vì người người sao? Khắc khục, cái kia ý tứ của ta đó là con người của ta tuy rằng thường thường làm ra một ít đại công vô tư chính nghĩa thiện lương, quên mình vì người, không cầu báo lại sự tình, nhưng lần này thao tác là thật không có nguy hiểm. Ngươi đã quên ta độc kháng đủ cao, vạn độc bất xâm loại kia. Ngươi cùng ta nói độc kháng, Du Du lập tức phản bác, ta thừa nhận ngươi độc kháng đủ cao, có thể loại này đạo độc thao tác nhưng là hoàn toàn không đề phòng toàn bộ hấp thu, lấy thất nhật đoạn hồn tán độc tính, không có 500 điểm độc kháng căn bản là không chịu nổi, muốn làm được tự thân hoàn toàn không tổn, độc kháng ít nhất cũng phải lên đến 800 điểm trở lên mới có khả năng. Hơn nữa này còn chỉ là trên người một người độc tố. Ngươi hiện tại muốn một lần cho ba người đạo độc, những người độc tố ở trong cơ thể ngươi tích lũy lên, không chỉ gặp trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có khả năng do lượng biến chuyển hóa thành biến chất. Dạ vị Minh nghe vậy nhưng là nhún vai một cái, coi như thế nào đi nữa biến thất nhật đoạn hồn tán độc tính hạn mức tối đa liền ở nơi nào. Thật giống như là một đống hạt cát lại làm sao lượng biến cũng không thể biến chất trở thành hoàng kim. Thấy Dạ vị Minh như vậy u mê không tỉnh dáng dấp, Du Du hít sâu một hơi, theo tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho thất nhật đoạn hồn tán độc tính xác thực có hạn mức tối đa, bất luận lượng biến vẫn là biến chất đều không thể đột phá cái này hạn mức tối đa ràng buộc. Nhưng nó cực hạn cao, nói vậy ngươi cũng có thể tưởng tượng được trừ phi ngươi độc kháng có thể đạt đến 3.000 điểm trở lên, bằng không ta là kiên quyết sẽ không đồng ý ngươi giải độc phương án. Ở Du Du xem ra, 3.000 điểm độc kháng quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Đối với Du Du nằm ở lòng tốt đưa ra nghi vấn, Dạ Vị Minh cũng không có nói ra phản bác, chỉ là yên lặng ở kênh party bên trong đem mình độc kháng thuộc tính ảnh chụp màn hình phát ra. Độc kháng, 12.000. Nhìn thấy cái này bọn họ liền muốn đều không dám nghĩ tới độc kháng số liệu, Du Du cùng Đường Tam Thải chỉ cảm giác mình ba quan cũng đã bị lật đổ. Đối mắt nhìn nhau một chút theo cùng nhau nói rằng. Không sao rồi, lão gia ngài tiếp tục, Dạ Vị Minh gật gật đầu chuyển đối với ba cái NPC tiếp tục nói. Ta trước ở thay các ngươi thi châm áp chế độc tính thời điểm, đã làm phương diện này chuẩn bị, một hồi ta sẽ dùng bàn tay kề sát ở ba vị ngực huyệt thiên trung trên, lấy tự thân nội lực kích thích các ngươi trên người kim thép đến kích thích huyệt đạo, do đó tiến một bước kích hoạt các ngươi bản thân sức sống đến phối hợp ta ly kiếm thức cách không lấy vật thủ pháp, chính là ba vị trong người độc tố dẫn vào trong cơ thể ta. Trong quá trình này, bị thi châm huyệt đạo gặp cảm giác được có chút đau đau thêm vào ta bởi vì không tìm được kim châm, chỉ có thể dùng kim thép để thay thế, loại đau đớn này khả năng so với người khác đạo độc thời điểm còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Các ngươi nhất định phải khống chế tốt chính mình thân thể, không muốn vào lúc này làm ra phản kháng cử động bằng không một khi độc tố phản phệ, ba vị tình huống chỉ có thể trở nên càng thêm gay gâu. Nghe vậy, Khúc Dương đầu tiên tiêu sái một cười nói. Đừng quên ta nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo đại ma đầu tới, điểm ấy đau đớn lại đáng là gì, Dạ thiếu hiệp chỉ để ý buông tay làm chính là. Lưu Chính Phong cũng nói theo, không sai, đạo để ý đến chúng ta đã nghe hiểu, nhất định sẽ toàn lực phối hợp Dạ thiếu hiệp. Ta, lúc này, Khúc Phi Yên Nguyên vốn có chút xám ngắt mặt cười bên trên, nhưng là đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, xem ra đen thui từ không rồi kỳ, lục dưng dưng. Nhìn thấy Khúc Phi Yên sắc mặt có chút khó coi, Dạ Vị Minh lập tức nghĩ tới trước phương án không thích hợp địa phương. Loại này dùng thu tay đè lại ngực chữa độc phương thức dùng ở trên thân nam nhân không có chuyện gì, nhưng dùng ở trên người cô gái nhưng có chơi lưu manh hiểm nghi. Dùng ở Khúc Phi Yên trên người lời nói, lại tính là gì? Dâm loạn bé gái, đột nhiên dùng mình một cái, Dạ Vị Minh lập tức vội ho một tiếng để che giấu nội tâm lúng túng theo như vô sự nói rằng. Thực ba, huyệt thiên trung cũng không phải duy một lựa chọn, nói thí dụ như hội âm. Khắc khục, bách hối, khoảng cách này đại náo quá gần, có chút nguy hiểm. Dạ Vị Minh suy nghĩ đầy đủ 2 giây, mãi đến tận Khúc Dương thậm chí cũng định dùng. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, lý luận khuyên hắn trực tiếp liền tuyển huyệt thiên trung được rồi thời điểm, bỗng nhiên linh quang lóe lên nói. Áo lót huyệt mạng môn cũng có thể, hơn nữa hiệu quả không hẳn sẽ so với huyệt thiên trung kém, liền tuyển cái này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Phi Yên tuổi trẻ yếu đuối, lại không có nội lực hộ thể, chúng ta liền muốn từ nàng bắt đầu đi, hai vị tiền bối chờ. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh lần thứ 2 lấy ra mấy viên kim thép, lại đang Khúc Phi Yên trên người mấy chỗ huyệt đạo bên trên thi châm sau khi, vừa mới khoanh chân ngồi ở phía sau nàng, dò ra bàn tay phải kề sát ở phía sau lưng nàng trên, bắt đầu vận công dẫn dắt thiếu nữ trên người độc tính chậm rãi chảy vào trong cơ thể chính mình. Quá trình này vừa bắt đầu, đâm vào thiếu nữ trên người 32 viên kim thép lập tức bị kích hoạt, đau đến nàng liền ngay cả khuôn mặt đều xuất hiện vặn vẹo. Mà theo thời gian trôi đi, Khúc Phi Yên trên mặt màu xanh biếc biến mất dần, có điều bởi vì không có độc tố mê hoặc hiệu quả, nàng cần thiết chịu đựng đau nhức nhưng trở nên càng thêm ngươi mãnh liệt lên. Có điều dù vậy, nàng cũng lăng là cắn răng kiên trì không nói tiếng nào. Mãi đến tận ước 1 phút thời gian qua đi, thiếu nữ trên mặt màu xanh biếc toàn tiêu, có điều thời gian dài như vậy đau đớn tích lũy xuống, cũng làm cho nàng ra một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi thậm chí ướt nhẹp nàng toàn thân quần áo. Mãi đến tận Dạ Vị Minh thu công sau khi, rút đi chỗ đó chốt cắm ở nàng huyệt đạo bên trên kim thép, Khúc Phi Yên lúc này mới thoải mái rên rỉ một tiếng, lần nữa khôi phục dĩ vãng sức sống. Nhìn thiếu nữ trên mặt hạnh phúc mỉm cười, Dạ Vị Minh cũng không lại lộ ra hiểu ý nở nụ cười, sau đó chuyển đối với Lưu Chính Phong nói. Lưu tham tướng, đến phiên ngươi. Thấy thế, Du Du không khỏi nhắc nhở. Ngươi không trước tiên đem trước hút vào độc trong người tính vận công hóa giải một chút không? Không cần phiền phức như vậy. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Những người độc tố, đã đang bị ta hút vào trong cơ thể mình ngay lập tức liền bị hóa giải rơi mất. 12,000 điểm độc kháng, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Theo, Dạ Vị Minh lại bào chế y theo chỉ dẫn, đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trên người kịch độc toàn bộ hóa giải, sau đó lại cho hai người trị liệu đơn giản một hồi thương thế, bảo đảm bọn họ mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu, nhưng tình huống nhưng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu sau khi, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, đem kim thép một lần nữa thu cẩn thận, trả lại Tiểu Kiều. Đón lấy chúng ta phải làm gì? Lúc này, Phi Ngư hỏi ra sở hữu đều cam tâm vấn đề. Đi ra ngoài cùng đối phương liều mạng, có thể không cần như vậy mạo hiểm. Dạ Vị Minh nói, đã đứng dậy đi đến tường khắc trước. Bởi vì ta phát hiện cái này mật thất cũng không bằng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn đã đặt tại này khuyết mãn giang hồng trước giữa đoạn cuối cùng chữ thứ hai, cũng chính là bi, tự bên trên, mà tay trái của hắn, nhưng là bị đặt ở đoạn thứ hai mở đầu chữ thứ ba, cũng chính là xỉ, tự bên trên, theo song trường đồng thời phát lực, răng rắc cách chương.